gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, có sao anh ngại. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Kể chuyện tha hương chưa lần phải nhớ, mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lặn vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, chưa vơi tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên bờ môi. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời, tỏ tình ta mình bên lâu, suốt đời tình thâm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi ân, tắt ngay trong lòng. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan đời ai không một lần, quên biết rồi thương yêu nhau rồi lại. Thế đó dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều. Cuộc đời từ đây biết bao giờ. Đôi đâu anh không đi tìm

vãng nào nguôi, yêu thương đến đây rồi buồn tay đã không lời, giờ trả lại nhau thế thôi. Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ là buồn thêm, trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này tuyệt hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang, bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, khôi vinh biệt đường thương đau để ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu trăng tình xa nhịp thở, tiền đổi thay khi dụ cơn mê, để chua xót trên lối về. Rượu chân ai gợi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Mình còn ai đâu để vui, khi chót xa vùng lầy nhận thế. Có u tư muộn phiền nên sam môi. Bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình, soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ quên mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa, mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường đau khổ, mình đã gieo đeo nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu. Cho rất nhiều, nhưng

chiều cao quý ngóc ngà lầu cao xe các em ơi có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi em tìm người yêu trong tôi, em tìm người yêu trong mưa, dẫu nghèo quên không nổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Vì sao em như anh thế này, thương như đông đầy trong lòng mất. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gược bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đường. Đầy thương nhớ một mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim, hay là trăng sáng soi đường đêm. Anh hỏi em rằng sau này chúng lòng mong ước hãy nói đi em. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, em chớ giấu hay ngại ngùng thẹn thùng. Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi, em đừng ôm ấp hãy giải bày lòng cùng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau, sóng gió còn nhiều lòng anh vẫn ước mơ rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Chiều em ra cứ đón, đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi. Đêm tôi quay quần, ta kể chuyện chúng mình gặp nhau. Thank you.